Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1657, chương 1657, tương đương nổ tung. Bỗng nhiên, trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Tô Nghĩa. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ, Tô Nghĩa giật nảy mình. Nếu như đối phương không tuân thủ hứa hẹn, ngang nhiên động thủ, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngay tại Tô Nghĩa đạp đạp bất an thời điểm, trung niên nam tử đột nhiên chửi ầm lên lên. Tiểu tử, người mẹ nó dở trò. Ta thì chưa thấy qua ngươi loại này bỉ ổi, vô sỉ, âm hiểm, xảo trá thế hệ. Thực sự quá bỉ ổi. Mắt thấy trung niên nam tử một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Tô Nghĩa ngược lại thở dài một hơi. Mắng thì mắng, trung quy là không có động thủ. Cái này đã nói lên trung niên nam tử vẫn là hết lòng tuân thủ cam kết. Chỉ bất quá cảm thấy thua quá oan. Nhờ vào đó phát tiết một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Vô sỉ cũng tốt, bỉ ổi cũng được. Phản chính là ta thắng. Điểm ấy ngươi muốn thừa nhận a? Trung niên nam tử khí khóe miệng khẽ run rẩy, nghiêm nghị nói. Tiểu tử, nếu như còn có chút cốt khí lời nói, chúng ta lại đánh một trận. Ha ha, Tô Nghĩa cười khẩy, không nhìn thẳng, lại đánh một trận chắc chắn thất bại. Trừ phi là não tử nước vào. Sâu gióm châm chọc nói. Nhân tộc tiểu tử, ngươi không phải đã nói sao? Chân nam nhân không phục cũng là làm. Làm sao đến phiên chính mình ngược lại nhận sợ rồi. Đừng để ta xem thường ngươi. Tô Nghĩa lạnh lùng quét mắt sâu gióm. Hừ lạnh nói. Ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Dài đến cùng cái giòi một dạng. Ta còn cần ngươi coi trọng. Còn dám nói linh tinh. Cho ngươi cứt gạt ra. Móa. Sâu gióm khí toàn thân run lên. Ngược lại đối với trung niên nam tử nói ra. Lão đại. Tiểu tử này làm nhục ta. Hắn thế mà đem ta ví von thành một cái roi. Ngươi nhất định muốn cho ta ra mặt. Trung niên nam tử tựa như làm như không nghe thấy. Đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi. Chậm chậm nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là một tên cường đại cỡ nào võ giả sao? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Đối phương có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn lấy lòng vài câu? Lại tại lúc này, trung niên nam tử giơ tay đối với Sơn Phong đánh một quyền. Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện 100 cái to lớn màu xám quyền ảnh. Mỗi một cái quyền ảnh bên trong đều ẩn chứa cùng với năng lượng ba động khủng bố. Quyền pháp bí kỹ, Tô Nghĩa giật mình, tại mê cung mâm tròn thời điểm, Quy Chấn Thiên cũng từ lúc đi ra dạng này một cái quyền pháp bí kỹ. Chỉ bất quá. Cả hai ở giữa chênh lệch quá khổng lồ, liền giống với nhất thiên nhất địa, có khác nhau một trời một vực. Tiểu tử, nhìn kỹ, trung niên nam tử gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm đột nhiên hướng xuống đè ép, ong ong, lơ lửng tại giữa không trung nắm đấm khẽ run lên, trong nháy mắt hướng về Sơn Phong bay đập tới, phanh phanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, Sơn Phong tựa như bị 100 viên đạo. Đạn oanh tạc một dạng, không ngừng vỡ nát, làm 100 cái quyền ảnh toàn bộ rơi xuống, cả ngọn núi lại bị san bằng thành đất bằng. Lợi hại như vậy sao? Tô Nghĩa hung hăng đập mạnh lưỡi, tâm tư từ từ chuyển động. Trung niên nam tử thi triển cái này một cái quyền pháp bí kỹ, cùng phong bạo chi trùy một dạng, đều thuộc về phạm vi loại sát thương bí kỹ, nhưng thì uy năng mà nói. Phong bạo chi trùy là muốn kém hơn một chút. Tô Nghĩa nghĩ là, nếu như mình cũng có thể tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ bay vụt một bậc. Trung niên nam tử đánh xong một quyền này, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Thản nhiên nói, ta một quyền này như thế nào? Tương đương nổ tung. Tô Nghĩa giơ ngón tay cái lên. Xu Nịnh nói, tiền bối thực lực siêu quần. Quyền pháp bí kỹ uy lực càng là khủng bố như vậy. Vãn bối bội phục, trung niên nam tử khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương,